Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 3, người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang tiên sinh đối với ta ân trọng như núi. Cha ta trước lúc lâm chung bảo ta theo họ thầy. Tiên sinh một đời dạy học, không con không cái, nuôi dưỡng bao nhiêu đệ tử, nay lại nuôi ta, ta vì họ mà thờ phượng hương khói, cũng không thể báo đáp hết ân tình. Thiếu nữ trong sảnh kể về xuất thân của mình, giọng nàng không lớn, nhưng rõ ràng, không chút sợ hãi. Phu nhân Đông Dương Hầu gật đầu. Đó là điều nên làm. Bà nhớ lại nội dung thư con trai. Con tên là Trang Ly. Thiếu nữ cúi đầu, hàng mi dài khẽ run. Mẹ cứ gọi con là Ly Nương. Phu nhân Đông Dương Hầu nhẩm hai từ. Ly Nương, con và Cảnh Vân. Bà ngập ngừng, Trang Ly ngước lên, cúi đầu thật sâu. Thế tử đối với con ân trọng như núi. Ân trọng như núi, giữa vợ chồng không nên nói như vậy. Bà cũng không tin một người thầy chỉ dạy vài ngày, lại khiến con trai bà ân trọng đến mức phải lấy thân báo đáp. Phu nhân Đông Dương Hầu nhìn thiếu nữ trẻ, muốn hỏi thẳng, có phải thầy trò các người đã giăng bẫy khiến Cảnh Vân không thể không làm vậy? Nhưng lại nghĩ, con trai bà, khi còn nhỏ, đã có thể thoát thân trong triều đình với tiên đế hay thay đổi và yêu hậu hành sự quái gì? Sao có thể bị một thầy giáo ở nơi hẻo lánh làm khó? Hơn nữa, có gì có thể đe dọa được thế tử Đông Dương Hầu? Nói là bị sắc mê hoặc, phu nhân Đông Dương Hầu nhìn thiếu nữ này, nghĩ rằng con trai bà mới bị sắc đẹp của nàng mê hoặc thì đúng hơn. Thôi, cứ chờ Chu Cảnh Vân về rồi hỏi. Con trai mình, gì cũng có thể hỏi. Nhưng con dâu, dù sao cũng là người ngoài. Phu nhân Đông Dương Hầu nói. Trăm năm tu mới cùng thuyền. Đây cũng là duyên phận. Cảnh Vân nói trong thư. Nó còn bận việc, tạm thời chưa về được. Nên gửi con về trước. Con cũng đừng sợ, nhà có ta. Trang Ly cúi đầu cung kính. Có thế tử sắp xếp, con yên tâm, dù chỉ vài câu ngắn ngủi, phu nhân Đông Dương Hầu cũng nhận ra thiếu nữ này thực sự không sợ. Lời nói tuy kính trọng nhưng cũng rất xa cách, không hề nịnh nọt hay sợ hãi, không giống làm dâu, mà như làm khách, phu nhân Đông Dương Hầu bất giác nhớ đến con dâu trước. Tiểu thư nhà Định An Bá, đó mới là con dâu, nghĩ đến Định An Bá. Đầu bà lại đau nhói, chuyện tái hôn vô lý này, không thể không nói với nhà Định An Bá, cũng không tránh khỏi phiền phức. Định An Bá luôn muốn tái hôn, gả thêm một con gái vào đây. Những năm qua, bà luôn nói rằng Cảnh Vân vì nhớ thương Tam tiểu thư mà từ chối nghị hôn. Nay Chu Cảnh Vân bất ngờ mang về một người vợ khác. Phải giải thích thế nào với nhà Định An Bá đây? Cảnh Vân chưa về, con muốn gặp người nhà trước hay đợi nó về cùng? Phu nhân Đông Dương Hầu không muốn nói nhiều. Hỏi thẳng, Trang Ly nói, con về đây đã làm kinh động người nhà. Không gặp là không hợp lễ nghĩa. Phu nhân Đông Dương Hầu lại trách con. Không chỉ kinh động người nhà, nó không về. Nhưng để nàng ta đi qua các trạm dừng chân đều lấy danh nghĩa thế tử Đông Dương Hầu phủ. Cả kinh thành đều xôn xao, bao nhiêu nhà chờ xem náo nhiệt. Phu nhân Đông Dương Hầu đứng dậy. Được, vậy theo ta gặp mọi người. Quế Phước Trai là thư phòng và nơi xử lý gia sự của phu nhân Đông Dương Hầu. Còn nơi ở thường ngày thì ở cạnh đó. Đây là năm gian nhà trên. Gột sơn đen, cửa sổ khắc hoa, trong sân có cây cổ thụ, giàn hoa leo. Dưới hành lang có 5-6 con chim nhảy nhót hót vang. Phu nhân Đông Dương Hầu dẫn Trang Ly vào, nhận khăn lụa từ tỳ nữ Hồng Hạnh lau tay, uống một ngụm trà nóng, lắc đầu từ chối khay điểm tâm. Hầu ra đâu? Bà hỏi, bà Vú đáp, trước đó đã đi hỏi thăm. Hầu ra đang ăn tiệc ở nhà họ Tề, tối mới về, nói rồi nhìn sang Trang Ly. Hầu ra nói đã biết. Bảo hôm nay cứ nghỉ ngơi, sáng mai gặp. Khi bà Vú nhìn Trang Ly, nàng liền cúi đầu, nghe xong liền cúi người hành lễ. Vâng, nhìn vậy vẫn là người biết lễ. Phu nhân Đông Dương Hầu nghĩ, nhưng ngay sau đó lại tự chế nhạo mình. Giờ bà chỉ còn mong điều này. Gọi mọi người tới đây. Bà dặn bà Vú, gia đình Đông Dương Hầu rất đông đúc. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Trang Ly khi nhìn vào căn phòng. Bên cạnh phu nhân Đông Dương Hầu có 5 phụ nữ tuổi khác nhau. Là thiếp của Đông Dương Hầu. Ngoài ra còn có 3 nam, 4 nữ là con cái chưa thành thân của Đông Dương Hầu. Dưới sự hướng dẫn của bà Vú, Trang Ly lần lượt hành lễ với mọi người. Phu nhân Đông Dương Hầu chỉ có 1 con trai và 1 con gái. Con gái đã xuất giá, còn lại 2 con trai, 1 con gái thứ xuất cũng đã lập gia đình. Không ở trong phủ, họ ở xa, tin tức quá đột ngột. Không thể về ngay, ta đã gửi thư, đợi đến Tết sẽ gặp. Phu nhân Đông Dương Hầu nói với Trang Ly. Nghe đến đây, một giọng nữ vang lên. Mẹ, thế anh trai và chị dâu mới không tổ chức hôn lễ sao? Trang Ly nhìn qua, thấy đó là tiểu thư nhỏ nhất. Năm nay 7 tuổi, tên Cửu Nương, vừa dứt lời, mẹ tiểu thư kéo tay nhắc nhở đừng nói nhiều. Phu nhân Đông Dương Hầu không nổi giận, cười với Cửu Nương, đợi anh con về rồi bàn bạc. Anh không về, sao chị dâu tổ chức lễ cưới một mình được? Cửu Nương vui vẻ gật đầu. Con chờ được uống rượu cưới của anh. Mẹ tiểu thư lại nhắc nhở, nhà không thiếu tiệc cho con ăn đâu. Phu nhân Đông Dương Hầu không nói thêm. Người đã về nhà, từ từ làm quen, bà ra hiệu cho mọi người lui ra. Các thiếp mang theo con cái hành lễ cáo lui. Một nhóm người bước ra, tiếng bước chân lộn xộn, xen lẫn giọng Cửu Nương. Sao chị dâu mới không tặng quà gặp mặt cho con? Các tỷ nữ trong phòng biểu cảm kỳ lạ. Trang Ly vẫn giữ vẻ bình thản, không chút lúng túng. Phu nhân Đông Dương Hầu hơi lúng túng. Đúng là bà sơ sót, nhưng ai nghĩ rằng cô gái này lại không mang theo gì. Ngay cả khách cũng biết mang quà gặp mặt, cũng không thể trách bà. Đột ngột đưa về một nàng dâu, bà sơ sót cũng là phải. Làm mẹ chồng để nàng vào cửa đã là nể mặt rồi. Những chuyện khác nàng phải tự lo liệu. Gọi người trong phòng Cảnh Vân vào. Phu nhân Đông Dương Hầu nói. Tiếng bước chân vang lên. Một phụ nữ búi tóc mang theo tỷ nữ bước vào. Gặp phu nhân, cô cung kính hành lễ. Phu nhân Đông Dương Hầu nói. Đây là phu nhân mới của con. Bà giới thiệu với Trang Ly. Đây là di nương của Cảnh Vân, Mai Di Nương. Mai Di Nương vội quỳ xuống trước Trang Ly. Bà Vú mang trà tới. Trang Ly thấy Mai Di Nương khoảng 30 tuổi. Mặt tròn phúc hậu, là người hầu bên Cảnh Vân từ nhỏ. Sau khi kết hôn được nâng lên làm Di Nương. Bà Vú cười nói, Trang Ly không nói gì. Nhận trà uống, vẫn không có quà. Mai Di Nương dĩ nhiên không như đứa trẻ 7 tuổi đòi quà. Đứng lên im lặng hầu hạ. Phu nhân Đông Dương Hầu hỏi bà Vú, chỗ ở đã chuẩn bị xong chưa? Bà Vú đáp đã chuẩn bị xong. Đây là dấu hiệu đuổi khách. Tỷ nữ bên cạnh Mai Di Nương cười nói, phu nhân yên tâm, chúng tôi sẽ hầu hạ phu nhân mới thật tốt. Dù là tỷ nữ, khi nghe cô nói, phu nhân Đông Dương Hầu nở nụ cười, gật đầu, ngươi làm việc ta yên tâm. Trang Ly liếc nhìn tỷ nữ, thấy cô khoảng 23, 24 tuổi, mặt trái xoan, thanh tú, cảm nhận ánh mắt của Trang Ly. Cô ta nhìn lại, không chút sợ hãi, cười nói, phu nhân mới, chúng ta đi thôi. Trang Ly cúi đầu hành lễ với phu nhân Đông Dương Hầu. Con xin phép lui. Phu nhân Đông Dương Hầu gật đầu, bảo bà Vú tiễn nàng ra. Nhìn nàng rời đi, bà dựa vào ghế thở phào. Bà Vú vội xoa bóp vai bà. Người ta đã tiếp, nhưng sống thế nào sau này? Ta không quản, phu nhân Đông Dương Hầu nói. Bà Vú gật đầu liên tục. Không quản, không quản, cuộc sống là do mình tự lo. Cách chương.